Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Tử Cấm. Ngươi còn dám theo giúp ta đi vào sao? Ngươi bây giờ nếu như quay đầu trở về, cũng không tính toán vi phạm hứa hẹn. Ngươi cho ta là giấy sao? Chẳng lẽ là ngươi phát hiện muốn tới Bất Tử Tuyền? Ngươi sợ phân người suối nước. Bạch Mạch cố ý chọc giận nàng. Cường Tự hắc hắc vui lên. Hắn cũng không phải đồ ngốc. Lại vừa rồi loại kia thần hồn trạng thái. Lại đều không biết làm sao mở ra. Nếu như không có cái này cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ sợ hắn hiện tại chỉ còn lại thể xác. Ngươi không phân tốt xấu. Tô Diệp mày nhíu lại nhăn. Chợt không chút do dự từ bản thân linh không giới bên trong lấy ra một cái ngọc giản đến ném cho Bạch Mạch, nhưng sau lạnh lùng chú thích lấy cái kia đen nhánh cửa hang. Cái kia trong động hung mang mặc dù cường đại, nhưng tựa như là không thể ra cái này âm quật, bằng không sớm biến ra, nhất định là có một ít hạn chế. Nàng muốn được trong truyền thuyết Bất Tử Tuyền, liền nhất định phải đi vào. Bạch Mạch tiếp nhận ngọc giản. Đem thần thức rót vào xem xét. Tử cấm. Hắn lần thứ nhất tiếp xúc cấm chế. Chợt nhớ tới La Thương cùng tinh linh tiền bối cho hắn thiên huyễn cấm cùng cấm diệt. Vừa rồi dưới đường đi đến. Tô Diệp đã ở hắn trước người sau người bố trí cấm chế. Nghĩ đến nhất định là phòng ngự tính thần thông. Chỉ là cái này tử cấm lại có khác biệt gì đâu. Trên đời rốt cuộc có bao nhiêu loại cấm chế thần thông. Bạch Mạch vốn định trước cẩn thận làm quen một chút cấm chế này phương pháp tu luyện. Lại chợt nghe Tô Diệp tiếng kêu. Bạch Mạch, ngươi qua đây. Bạch Mạch thu hồi ngọc giản. Theo tiếng kêu nhìn lại. Lại phát hiện Tô Diệp chính đang ngó chừng cửa hang một gốc cây nhỏ nhìn. Lại trên nét mặt rất là kinh dị. Cây này có cao 2-3 trượng đại. Thân cành thanh sắc. Nhưng không sức sống. Thân cây bên trong còn mơ hồ có hắc sắc mạch lạc. Thật giống như huyết quản một dạng. Khắp cây đều là màu xanh sẫm lá thụ. Mỗi một mảnh lá thụ đều to bằng quạt hương bồ. Phía trên quỷ dị mọc ra giống như một cái mặt quỷ tương tự. Tai mắt mũi miệng. Giống như đúc. Nhìn qua có chút đáng sợ. Bạch Mạch nhìn một hồi. Đột nhiên đại hỉ. Âm linh mộc. Đây là âm linh mộc. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Vậy mà tại cái này âm quật nội bộ cửa vào đạt được âm linh mộc. Tại âm linh mộc bên cạnh nhưng lại một khối đột ngột vách đá. Phía trên khắc ấn có một ít chữ viết. Hắn chữ viết đỏ sậm như máu. Nhưng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng sớm đã khô cạn. Nhưng khí thế của nó lại rõ mồn một trước mắt. Hai người đem ánh mắt rời lên đi. Chỉ thấy phía trên viết. Ta 300 năm tu được trảm thiên tứ giai. Trảm diệt hung hồn 3000, còn có cấp 3 hoàng sắc hung hồn mấy trăm, đã phá trước đây phần đông trảm thiên tu sĩ chi tích. Nay lâm âm quật, đối mặt cấp 4 hung hồn, thảnh thơi trảm chi, như ta chưa ra, là nơi đầy hung hiểm. Hậu nhân giới chi, phong ba lưu mực, lưu loát số văn nói đến có thể nói kinh tâm động phách. Hắn đoạn đường này xuống tới, định nhưng đã chém giết phần đông hung hồn. Đoán chừng còn có mấy vị kia lợi hại hoàng sắc hung hồn mấy trăm. Có thể thấy được kỳ thần thông oai. Cái kia hoàng sắc hung hồn Bạch Mạch chỉ trải qua một cái. Liền biết hắn hung ác cường đại. Còn tốt bị tiền nhân cơ bản đồ giết sạch. Chỉ còn lại một bộ. Nhìn hắn ta lưu lại chi văn. Tại lúc trước hắn định nhưng đã có rất nhiều trảm thiên đại năng vẫn lạc. Chôn thây ở đây. Hắn thần thông cường đại y nguyên không sợ. Nhưng thấy hắn văn không động, là tất nhiên chết bởi âm quật bên trong. Cái này cấp 4 hung hồn đến tột cùng cường đại tới trình độ nào? Bạch Mạch cũng có một ít chần chờ. Tô Diệp mặt mũi phức tạp, nhìn không ra mánh khóe. Chỉ là đang nhìn vách đá này vết máu ngơ ngẩn. Lúc trước lão tổ trước đến thời điểm, vách đá này căn bản không có. Nhất định là về sau lại có đại năng tu sĩ một đường công sát thăm dò vào đến tận đây. Cuối cùng rốt cục vẫn lạc trong đó. Bạch Mạch đoán Tô Diệp đoán chừng cũng nên từ bỏ. Dù sao lấy thiên văn cảnh giới tu vi. Cùng trảm thiên tu sĩ khác nhau. Cũng không phải cùng nhau kém một điểm nửa điểm. Vậy đơn giản liền hoàn toàn không phải cùng một thế giới người. Hai người có thể được đến nơi đây. Một là cơ vận, một là ngoại bộ hung hồn cơ bản đã vẫn một tại lúc trước cường giả tay. Nhưng là cái này âm quật nội bộ mới thật sự là tiên tàng chi địa. Chỉ sợ cái kia bên trong hung hồn đều đã cỗ hình. Bạch Mạch cũng từ manh sinh một tia thoái ý. Có thể nhìn hướng Tô Diệp thời điểm. Lại phát hiện Tô Diệp trong ánh mắt lóe lệ quang. Đoạn đường này xuống tới. Hai người cũng xem như đồng tâm hiệp lực 3 ngày. Mặc dù Tô Diệp một mực thần sắc lạnh lùng. Nhưng cũng sơ lược cảm giác được hắn tất nhiên đem sinh mệnh mình đưa chi tử địa. Tất nhiên như bản thân đồng dạng thân mang tuyệt đại bi tình. Lập lòe lệ quang bên trong lóe ra một loại thấy chết không sờn kiên quyết. Bạch Mạch đến giật mình. Nàng có chút giống Đạm Đài Tuyết. Âm quật ta là nhất định phải tiến. Gặp đạo hữu tâm cảnh liền biết cũng không hèn hạ tu. Người lúc trước chỗ hứa hẹn sự tình. Không cần tính ngươi hối hận vâng. Ngươi tự động rời đi đi. Tô Diệp chậm rãi quay mặt lại. Ta liền đem ra tổ phát hiện chi hồn mạch chi sơn khắc vẽ ở ngọc giản bên trên. Chỉ cho ngươi. Ngươi có thể một đường tìm kiếm. Dựa theo lão tổ cái kia bôi ký ức. Tô Diệp biết cái này âm quật nội bộ không chỉ có một đầu cấp 4 hung hồn. Lại có đạt 3 cái nhiều. Mà còn có trên 100 cấp 3 hung hồn. Chính là ông tổ nhà họ Tô cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Tô Diệp cho nàng ký ức. Vậy mà lấy thiên văn cảnh giới tiểu tu liền đi tới nơi này âm quật bên trong. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Tô Diệp thở dài. Cái này là lần đầu tiên. Băng thanh ngọc khiết xương lạnh bên trong bỗng nhiên tại trong tuyệt vọng. Lại từ bắn ra một cổ khó mà ngăn chặn tín niệm. Nàng trên người bây giờ còn có một đường tới từ ở lão tổ truyền lại kỳ dị độ thể chân nguyên. Cái này chân nguyên giống như cũng cho đến hắn đối với cái này âm quật mãnh liệt cừu hận đồng dạng. Dục dịch, có lẽ là lão tổ chấp nhất chi niệm. Có lẽ là cái này âm quật bên trong có khác hấp dẫn đồ vật. Vô luận như thế nào? Cho dù đập nồi dìm thuyền, nàng cũng muốn thử một lần. Bạch Mạch nhìn lấy cái kia chậm chậm hướng mình bay đến tin tức ngọc giàn. Một thanh nắm trong tay. Trong đôi mắt cũng hiện ra một cổ cảm động thần sắc. Muốn gọi ta Bạch Mạch xem như không giữ lời hứa tiểu nhân sao? Ta cũng không muốn làm tiểu nhân. Người cũng muốn tiến âm quật. Người không gặp tiền bối này di ngôn chi bích. Tô Diệp cực kỳ ngoài ý nói. Là muốn tiến. Nhưng có phải hay không là hiện tại? Người có thể nghe ta một lời. Bạch Mạch ngưng trọng nói. Người nói. Hiện tại ngươi tiến vào cái này âm quật. Hẳn là vừa chết. Không hề nghi ngờ. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm chịu mấy trăm năm tu thành thần thông đi báo thù? Vì sao còn phải thay đổi một bó đuốc đâu? Nếu như ngươi tâm đã định, ta cũng không tới khuyên bảo. Nhưng là nếu quả thật có thể có được cổ hoàng hồn mạch, ta có lẽ sẽ sinh xuất một chút càng dễ làm hơn pháp. Gia tăng càng nhiều thắng lợi thẻ đánh bạc. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Ta cảm thấy cho dù không vì ta nghĩ, nhưng ít ra đối với tiến vào âm quật. Hội gia tăng vô cùng lớn an toàn cơ hội. Nếu như ngươi tin ta, liền cùng ta cùng đi tìm được trước hồn mạch. Tô Diệp ổn định nhìn lấy Bạch Mạch. Con mắt không sai trâu. Trực giác của nàng cảm giác Bạch Mạch không có nói sai. Dừng lại chốc lát, Tô Diệp rốt cục sau khi ổn định tâm thần. Tốt, liền trước cùng ngươi đi. Ông tổ nhà họ Tô là duy nhất tại âm quật bên trong còn sống. Ở tại kiếm được một mạng chạy ra thời điểm, lại trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hồn mạch. Cái này hồn mạch liền ở nơi này âm quật bên ngoài một chỗ cao trong núi. Tô Diệp tại phía trước dẫn đường. Bạch Mạch đem cái kia âm linh mộc thu nhập niết không hoàn bên trong. Liền từ sau đó đi theo. Đối với cổ hoàng hồn mạch, Bạch Mạch nhất định phải được. Hắn thật là tâm không hy vọng bản thân nguy hiểm như vậy tiến vào địa phương quỷ quái này. Cứ như vậy Bạch Bạch ngâm nước nóng. 10 chương đến. Ngày mai tiếp tục. Cầu đặt mua A các huynh đệ. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.